Hùng bá thiên hạ, chương 351, có một loại mạnh mẽ gọi là coi thường. Góc truyện audio.com, hề hề, còn chưa tới bước cuối cùng, ai biết được tộc bè luôn có thể cậy mạnh, nhưng duy trì được hay không chính là vấn đề. Seidiwa kỳ quái nói, hắn là người không muốn Arthur thể hiện được gì nhất. Người tốt nhất nên câm miệng, từ đầu không lên tiếng, Murphy trừng mắt lạnh lùng liếc chiến sĩ tộc rắn. Seidiwa cảm giác sống lưng một trận lạnh buốt. Đối với sư tử vàng đáng sợ này, thực sự Seidiwa không muốn dây dưa, bởi vì hắn rất rõ ràng, người bình thường ít lời đều thích nói chuyện bằng nắm đấm. Murphy, người quá đáng rồi. Người nói là Peloponnesos Monteris, vị lão đại phía bắc này cũng là người không ưa nhiều lời, hơn nữa cả ngày bản mặt lạnh nhạt, nhưng đối với người một nhà vẫn phần nào bao che. Tất cả đều yên tĩnh một chút, đây chính là cơ hội khó có được. Đế Đô Cát không liệt trầm giọng nói, người này có hy vọng trở thành chiến sĩ mạnh nhất trăm năm mới xuất hiện chiến sĩ bỉ mông hoàng kim huyết mạch. Loại này giống như bỉ mông cuồng hóa là những tồn tại mạnh mẽ, truyền thuyết trong một vạn bỉ mông mới sinh ra một hoàng kim huyết mạch mà Cát không liệt chính là một. Hoàng kim huyết mạch đến cùng có ích lợi gì, ai cũng không biết, nhưng có một điều có thể xác định, bình thường bỉ mông đến cấp bạc trắng đã vấp phải chướng ngại, bọn họ muốn đột phá so với chủng tộc khác khó hơn mấy lần, nhưng có hoàng kim huyết mạch coi như đã có một nửa vé thông hành. Chỉ điểm này cũng đủ nói lên ưu thế, đất nước có hoàng kim bỉ mông về cơ bản chẳng khác nào đặt trước vị trí hội trưởng công hội chiến sĩ. Xông, xông xông xông, tốc độ bùng nổ khó tin, Châu Lượng tốc độ không hề giảm một hơi xông qua hơn 60 mét. Người trên bờ xem được mắt đều mở to, thế xông lên như tên bay, thể lực của hắn đến cùng phải bao lâu mới giảm? Không thể à, xông qua một nửa rồi, hẳn là không tiếp tục được, đồ đần tiêu hao thể lực như vậy, đúng không biết chữ chết viết thế nào? Trong đủ loại tiếng thảo luận, Nebero hai mắt lộ rõ ánh sáng kỳ dị, khóe miệng mang một nét cười nhẹ. Trên sông Danube mênh mông, gió càng giật, sóng càng dữ, càng đến gần thác nước, nước đè sóng lớn trở nên càng đáng sợ. Rầm rầm ầm, thác nước to lớn cao tới 100 mét ép xuống nước sông, từng đạo sóng lớn cao 10 mét bốc lên phía ngoài, gào thét lao nhanh, dường như có một con rồng dưới nước đang phát cuồng. Vòng nước xoáy to lớn mang theo lực hút kéo dòng chảy ngầm trên mặt nước, sóng lớn càng ngày càng kinh người. Khi tất cả mọi người đều suy đoán Arthur nhất định không kiên trì nổi, Châu Lượng dường như không hề biết mệt mỏi là gì, tốc độ từ đầu tới đuôi vẫn không giảm. Bỗng nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tất cả mọi người, gã này thẳng một mạch xông vào khu nước xoáy. Trên bờ con người các chiến sĩ đặc huấn suýt nữa rơi ra. Gã kia đúng là ma tế ti chiến ca, bây giờ đánh chết cũng không ai tin hắn là tế ti chiến ca. So với chiến sĩ sức bùng nổ của hắn còn mạnh mẽ hơn, càng ổn định thăng bằng, so với sát thủ thân thể càng hài hòa, càng am hiểu khống chế tiết tấu bước chân, tất cả mạnh mẽ tại giờ khắc này bùng nổ. Khu nước xoáy chỉ có hơn 20 mét nhưng bị xé rách bởi ba xoáy nước lớn làm cho nơi này cực kỳ không ổn định, một chút không cẩn thận sẽ té ngã, mặc dù chưa đến mức xảy ra chuyện gì, nhưng đối với những người ưu tú này đó chính là mất mặt. Trừ phi có 10 phần nắm chắc, nếu góc chuyện audio.com không sẽ trực tiếp bị cuốn bay. Hơn nữa Nebero cũng không có yêu cầu, chính vì thế Lulu tu cùng ba kỳ cũng không có đi qua vùng nước xoáy. Đây là khu vực dành cho giáp chiến sĩ cùng bỉ mông, hơn nữa không yêu cầu tốc độ nhanh hay chậm. Hắn thật sự muốn xông qua, không cho bọn họ quá nhiều thời gian suy đoán, Châu Lượng khiêng gỗ trực tiếp xông đến. Bình thường dòng chảy ngầm đối với ám kình của hắn hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng đáng kể, cũng không mang đến bất cứ hiệu quả gì. Mà hắn cũng muốn thử xem cái gọi là huấn luyện tỉ mỉ tính toán của Nebero có thể mang đến cho hắn thu hoạch gì mới mẻ. Ám kình ập đến, ba luồng nước xoáy này sức mạnh quả nhiên thác loạn, hơn nữa cấp độ cũng không ngừng mở rộng ít nhất 5 lần, sức mạnh thân thể chấn động trong nháy mắt đem ám kình thác loạn đánh văng, tiết tấu thích ứng cũng chỉ lấy đi của Châu Lượng thời gian 1 giây, loại trình độ này đối với hắn cũng có thể nói là luyện tập một chút thôi. Chớp mắt thoáng qua tế ti trong tầm mắt mọi người tiếp tục khiêng khối gỗ tròn tốc độ không thay đổi vọt lên phía trước, trên bờ không một tiếng động. Bất kể ngươi có mấy trăm loại lý do cũng không thể coi thường biểu hiện của Arthur. Khu nước xoáy trong mắt mọi người có chút đau đầu, đã nhẹ nhàng như vậy bị vượt qua, hơn nữa so với các khu vực khác tựa hồ không hề khác nhau. Đừng nói người phía Bắc cùng người Đế Đô, đám người Murphy cũng đau đầu đối với biểu hiện của đội mình, gã này thật sự không cho những người khác đường sống rồi. Cười khổ thì cười khổ, là chiến hữu cùng là có kiêu ngạo. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuân Phao, VN, rất hiển nhiên Arthur chính là Arthur, cuộc chiến thành Doran làm cho hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chiến tranh cùng chiến đấu hoàn toàn là hai việc khác nhau, loại cảnh giới này tăng lên làm cho sư tử vàng trong ánh mắt tràn ngập nhiệt huyết, hắn vậy mà bỏ lỡ trường chiến đấu huyết mạch sôi sục đó, không thể không nói là một áy náy lớn trong cuộc đời. Rầm rầm ầm tương đương, xông qua 100 mét sông, bước chân Arthur vẫn không ngừng duy trì tốc độ đáng sợ lao tới tiếp tục khiêng khúc gỗ lớn tiến lên. 100 mét, 110 mét, 120 mét. Hiện trường không một tiếng động, tất cả mọi người mắt trợn to, khó tin. Gã này, cứ như trâu ăn roi, làm sao có thể dư thừa thể lực như vậy, loại tốc độ này xông qua khu nước xoáy còn có thể xông về phía trước. Không thể, không thể, 130 mét là cực hạn rồi, không thể đi được xa hơn nữa. Bên kia chính là khu thác nước, vô số người trong lòng tụng niệm, tuy nhiên, Arthur đem hết thảy không thể đánh cho vỡ tan. 140 mét, 150, 160, 170, không một tiếng động, tất cả mọi người tại hiện trường đều cảm nhận được sự mạnh mẽ của tế ti chiến ca đang cùng dòng nước xiết vật lộn, ý chí kiên cường như đá cùng quyết tâm không thể dao động. Bắp thịt hoàn mỹ, sức mạnh hoàn mỹ tận tình bùng nổ, phát tiết. Đạp nát sóng lớn, đạp vỡ dòng chảy ngầm, một mạch, thậm chí 12 kỵ sĩ thần miếu kiên nghị trầm ổn đi theo phía sau Nebero sắc mặt cũng có chút thay đổi. Trình độ này đã vượt qua cực hạn nào đó, có thể tính là một loại đột phá. Châu Lượng duy trì tốc độ này vọt qua hơn 200 mét mới thoải mái từ trong nước nhảy lên bờ. Lắc lắc mái tóc đen ướt sũng, bắp thịt trên người bởi vì vận động mà trở nên càng rắn chắc, đường nét hình dáng kiên cường lộ ra ba chiều gợi cảm từng. Góc chuyện audio.com, giọt nước chảy trên làn da khỏe mạnh tràn ngập sức sống, một loại cảm giác bừng bừng sinh cơ. Dù vừa vượt qua khoảng cách gấp đôi so với chiến sĩ đặc huấn thông thường, Châu Lượng cũng không thể hiện bất cứ mệt mỏi, khiêng khúc gỗ lớn đi trở về điểm xuất phát, đem gỗ thô đầy bùn đất hướng về Nebero nói. Như thế nào, kỵ sĩ mặt trời trẻ tuổi khuôn mặt bình tĩnh, gật đầu nói. Qua được người đầu tiên thông qua trình độ huấn luyện này đối với người hiện nay không có ý nghĩa quá lớn. Một câu nói như thể bạt tai người đế đô cùng phía Bắc. Qua được không nhất định bắt buộc phải trong một ngày, chỉ cần biểu hiện được đủ tốt có thể sớm thông qua, chỉ có điều cho đến nay không người nào biểu hiện được đặc sắc như vậy. Có lẽ có người có thể nhanh, nhưng Arthur không thể nghi ngờ đã triệt để nắm giữ yêu cầu của huấn luyện này, đây là điểm Nebero biết rõ ràng. Một thời gian không gặp, trình độ người này có điểm không lường được. Nhất là khi Arthur nụ cười rực rỡ nhìn về phía hắn, có lẽ lúc đầu thật nên trực tiếp ra tay thủ tiêu. Nebero cũng cười rực rỡ. Murphy giơ ngón tay cái lên, Châu Lượng cười cười, đấu cùng đám người này cũng cần khí phách một chút, cái gì phía Bắc với đế đô, bố đến rồi, toàn bộ né sang bên. Cùng Yoria chiến một trận, giờ này có thể làm cho Châu Lượng để mắt cũng không có mấy người. Arthur quá tuyệt rồi, Mel, người ta thì thê thảm, làm thế nào, làm thế nào? Joyner khó xử nói, ha ha, không có việc gì, 3 ngày thời gian không ngắn đâu. Châu Lượng cười nói, tiểu miêu nữ lập tức gật đầu, chỉ cần Arthur nói không thành vấn đề, đã không thành vấn đề rồi. Mẹ, Arthur, làm cho ta nói gì cho phải, lần sau ngươi đừng có làm ra chấn động như vậy, cho ta chuẩn bị tâm lý một chút. Buenavon cười nói, không có gì tiểu xảo thôi, ánh mắt quét qua phía Bắc cùng đế đô, không có gì đặc sắc đừng ngăn cản bố, thật sự không phải khoe khoang cái gì, đối với hắn mà nói những gã này đều là nhóc con hết, đối thủ của hắn là Nebero. Mẹ nó, đúng là quái vật, chiến sĩ tộc báo Ba Kỳ được xưng tia chớp không nhịn được mắng một tiếng. Gã kia cứ như thể chiến sĩ toàn năng, thể hiện thế này quá mẹ nó lật đổ rồi, chính mình dự đặc huấn sớm 10 ngày làm sao đuổi kịp a. Những người Bắc Bộ khác lần lượt sắc mặt đều đen sạm muốn chảy nước, Nam Bộ có tế ti mạnh như vậy gia nhập, sợ rằng bên này Bắc Bộ tình hình không lạc quan rồi. Người đế đô ai cũng như đang suy nghĩ gì đó. Không ít người âm thầm tính toán, nếu là chính mình có thể làm được như gã tế ti Arthur kia chạy ngược dòng sông 200 mét không? Greg lúc này cũng hết tâm tình bất cần đời, một tay nâng cầm, híp mắt nhìn qua lại Nebero cùng Arthur so sánh. Đột nhiên có một loại cảm giác lờ mờ, hai người này khí trường rõ ràng có chút giống nhau. Đều là loại ung dung đại khí hết thảy đều nắm giữ đó, lại trầm ổn ẩn giấu vào bên trong xoa khó trách lúc đầu Nebero dùng đủ thủ đoạn muốn giết chết cái gã Arthur này. Lấy cá tính Nebero, không phải mặt hàng nào cũng đáng tốn tâm tư. Bây giờ xem gã Arthur này còn thể hiện thật kinh người, chẳng những không bị giết chết còn như cá gặp nước. Thời gian này hễ có việc lớn gì hắn tựa hồ đều dính vào một chân. Chú ý thấy Arthur cùng Nebero mang nụ cười giấu đau lơ đãng, chẳng khác nhìn thấy hai quái vật xảo quyệt, Greg từ tức nhếch miệng, tán gái vẫn là tốt nhất. Thời gian nhàn rỗi, góc chuyện audio.com. Chấm dứt, Nebero đợi một hồi, ánh mắt sắc bén mà uy nghiêm quét trên mặt tất cả mọi người. hôm nay huấn luyện vừa mới bắt đầu, vừa rồi biểu hiện của Arthur các ngươi cũng nhìn thấy rồi, đừng làm ta mất mặt, gia tăng tập luyện đi. Nebero ra lệnh một tiếng, đội viên đặc huấn vốn máu đã nóng từ này lần lượt cao giọng dạ ran, vác từ trong rừng cây ra từng cây gỗ thô lớn nhảy vào nước sông lạnh như băng. Tại nơi này ánh mặt trời đã hạ xuống, trên khúc sông Danube, tất cả người tuổi trẻ mạnh mẽ khát vọng đều tự nhiên tận tình bộc phát thể lực cùng nhiệt tình của chính mình. Không ít người ngã sấp xuống, bị nước sông chảy xiết thoáng cái cuốn ra xa mấy trăm mét, không được người khác hỗ trợ chính mình lại bò lên khiêng gỗ lớn tiếp tục xông qua. Biểu hiện xuất sắc vừa rồi của Arthur đã kích thích khiến cho bọn họ triệt để điên cuồng. Sophie cùng Joyner gặp phải khó khăn không nhỏ, hai người đều không thuộc về hình thái sức mạnh. Nhất là tiểu miêu nữ, nàng am hiểu là di chuyển im hơi lặng tiếng, cho nàng làm huấn luyện loại này không phải cần mạng nàng sao. Cũng khó trách tiểu miêu nữ khuôn mặt nhăn lại đến tội nghiệp. Tương đương, cách chương.